tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1339, song đế cuồng chiến, gocchuyenaudio.com, bảo vật này, ta muốn, cực đế lạnh giọng nói, song quyền nắm chặt không gian đều bị lực lượng của hắn chấn động đến vặn vẹo. Vừa dứt lời, ba đạo đại đạo sinh thiên luân liền từ sau lưng của hắn hiện ra cùng đại đạo sinh thiên luân của tần quân có khác biệt, sinh thiên luân của hắn hiện lên màu đen, như là ba cái lỗ đen tại phía sau hắn xoay tròn. Hồ nước phía dưới bắt đầu cuồn cuộn, mây đen trên đỉnh đầu cũng bắt đầu có sấm sét vang dội, vô số hạt mưa bay xuống. Mưa lớn, trong nháy mắt liền giáng lâm. Đối mặt với tuyên ngôn cường thế của cực đế, Tô Đế liền nhẹ hừ một tiếng, nói. Ngươi tính là cái gì? Lời vừa nói ra, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt liền tràn đầy mùi thuốc súng. Hai vị cường giả tuyệt thế duy ngã độc tôn chạm mặt, ai sẽ chịu thua ai? Xa xa Đông Vương Công thấy liền khẩn trương không thôi, thầm nghĩ. Hai người này sẽ không phải đã thành thánh rồi đi, khí thức cùng bệ hạ rất giống, khí thức của thánh nhân được xưng là thánh khí cùng phàm linh hoàn toàn khác biệt, cao cao tại thượng. Trừ hắn ra còn có không ít hiền thánh tụ tập ở bên hồ, sinh linh nhập thánh thì càng nhiều, nhìn qua cực đế cùng Tô Đế, bọn hắn đều rất là ngạc nhiên. Bọn họ là ai, khí thức thật mạnh, không rõ ràng, trước kia chưa từng gặp qua a, đoán chừng là đại năng khổ tâm tu luyện, vì áp quá mạnh, nếu như tới gần, ngay cả nhập thánh cũng sẽ bị nghiền nát. Bảo bối nơi đây xem ra cùng chúng ta vô duyên, các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều rất tò mò thân phận của cực đế cùng Tô Đế. Lúc này, Tô Đế cùng cực đế cơ hồ là đồng thời động. Tựa như hai quả đầu đạn hạt nhân đụng vào nhau, nổ tung kinh khủng tạo ra cường quang chiếu rọi thiên địa, cự hồ vô biên trong nháy mắt nổ tung, giống như phiên giang đảo hải, phong áp cuồng bạo hướng mỗi cái phương hướng ép tới, từng cây đại thụ thương thiên đột ngột bị bứng lên. Vô số sinh linh kêu thảm một tiếng liền bị cuốn bay. Trong đó bao quát cả Đông Vương Công, ngay cả hiền thánh đều gánh không được uy áp của Tô Đế cùng cực đế. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tràn ngập dưới bầu trời, mà tiết tấu lại cực nhanh, cơ hồ một giây vang lên mấy trăm lần. Các sinh linh bị cường quang làm lóa mắt trong lúc mơ hồ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh đang giao thoa lấp lóe. Giờ phút này, Tô Đế cùng cực đế đã lâm vào trong chiến đấu. Hai người đều không có dựa vào pháp bảo, mà dựa vào quyền cước, đại khai đại hợp, quyền có thể phá thiên, chân có thể chấn hải. Cực đế nắm lấy cơ hội chính là một chiêu đại chu thiên trường, Tô Đế không biết sự lợi hại của đại chu thiên trường, cho nên cũng không có né tránh, cưỡng ép tiếp đỡ, một giây sau hắn liền cảm nhận được pháp lực trong thể nội đang trôi đi. Trường này không thích hợp, Tô Đế nhíu mày, một quyền đánh ra, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành một cự quyền, cao gần vạn trượng, trong nháy mắt liền đụng vào cực đế, đem hắn đẩy về phía chân trời. Cực đế mặt vô biểu tình, đại đạo sinh thiên luân phía sau bỗng nhiên bắn ra, lấy tốc độ mà hiền thánh cũng không cách nào thấy được đem cự quyền liệt diễm rào tán. Hưu, Tô Đế cao tốc lướt đến, đầu gối phải nâng lên, mang theo lực lượng ước vạn quân đánh tới. Cực đế phản ứng vô cùng nhạy cảm, hai tay liền như là thiểm điện đón đỡ, phịch một tiếng, hai người đụng vào nhau, tiếng va chạm. gocchuyenaudio.com, một ngạt đến cực điểm, để toàn bộ sinh linh phương xa tâm lý đột nhiên thít chặt. Ngươi xác thực đủ mạnh, cực đế híp mắt nói ra, ngữ khí dừng lại một chút, nói. Ngoại trừ vị bên ngoài kia thì ngươi là vị cường giả thứ hai để cho ta chăm chú. Thời gian giao thủ ngắn ngủi, liền để hắn phấn chấn. Theo tu vị hắn không ngừng tăng cường, sinh linh có thể cùng hắn đối địch đã càng ngày càng ít, thiên đế thâm bất khả chắc, hắn không dám tìm Tô Đế đủ mạnh, vừa vặn để hắn đánh. Tô Đế nhìn xuống hắn, hừ nói, ta chỉ mới sử xuất ba phần lực mà thôi. Thoại âm vừa rơi xuống, đùi phải của hắn liền đột nhiên dùng lực, cực đế sắc mặt biến hóa, một giây sau liền bị chân trái của Tô Đế đạp bay, hóa thành lưu tinh tan biến tại phía cuối đại địa. Ngay sau đó, cực đế lại lần nữa xông trở về, khí thế càng mạnh hơn lúc trước. Hai tôn cường giả cái thế giao chiến, không trung trong phạm vi mấy chục triệu dặm xung quanh không có một sinh linh dám tới gần. Những cái sinh linh muốn đến đoạt bảo kia giờ phút này đều nằm dạp trên mặt đất ngước nhìn bọn hắn. Cự hồ vô biên lật lên sóng biển cao vạn trượng, tựa như khói đen diệt thế muốn che khuất bầu trời. Tô Đế tay trái hất lên, từng đầu hỏa nha liền từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, những con quạ này mọc ra ba chân, cùng tam túc kim ô cực kỳ giống như, lớn nhỏ không đều, như là tật lôi thẳng hướng cực đế. Vạn pháp chi cực thần thông quy nhất, cực đế bỗng nhiên quát một tiếng, hai tay huy động trong hư không, lúc này một cái lỗ đen liền hiện ra, đem nhóm hỏa nha của Tô Đế đều hút vào trong đó, linh khí đi theo tràn vào, hình thành một luồng khí xoáy phá hủy tất cả. Đại địa cũng vì đó mà rung động, chúng sinh cũng vì đó mà sợ hãi. Phương xa, Ma Cảnh Thương mang theo Ly Võ cùng một đám ma đồ hiền thánh chạy đến, nhìn qua thân ảnh Tô Đế cùng Cực Đế chiến đấu, hắn liền vô ý thức há to mồm. Bọn họ là ai, làm sao lại có thể mạnh như vậy? Ngang dọc đại địa hỗn độn nhiều năm như vậy, hắn coi ngoại trừ Thiên Đế ra, hắn đã là người mạnh nhất, nhưng khí tức của Tô Đế cùng Cực Đế để hắn hoảng sợ không thôi. Thánh nhân, tuyệt đối là thánh nhân, ngoại trừ Thiên Đế ra, phía trên đại địa lại còn có hai tôn thánh nhân khác. Ly Võ mặt lông tướng khỉ nhìn về phía trước, song quyền nắm chặt, hắn cũng không thể tin được thế gian còn có hai vị thánh nhân khác. Ma tổ chúng ta làm sao bây giờ? Một tên ma đồ hiền thánh cảnh thận trọng hỏi. Ma Cảnh Thương chừng mắt liếc hắn một cái, sát ý tóe hiện rõ ràng, dọa đến cổ của đối phương co rụt lại, không dám mở miệng. Oanh một tiếng, Tô Đế cùng Cực Đế dây dưa rơi vào trong cự hồ vô biên, ngay sau đó, hồ nước cuồn cuộn càng thêm hung mãnh, bùn đất bên hồ không ngừng sụp đổ tựa như sóng lớn tập kích mặt đất. Dùng cái hồ này làm trung tâm, vùng đất phạm vi trăm ức dặm xung quanh đều đang lay động, vô số sinh linh đều bị hù dọa đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Có cường giả đại năng đang chiến đấu sao? Ti cổ uy áp chiến đấu này, đây là cái lực lượng gì? Chẳng lẽ là Thiên Đế đang tức giận? Tất cả sinh linh nhao nhao nhìn về phía phương hướng nhị đế chiến đấu, bọn hắn có thể nhìn thấy lôi vân phía chân trời đang lăn lộn, sấm sét vang dội, khủng bố kinh dị. Tuyệt đối là thánh nhân. Đông Vương Công ôm lấy một tảng đá lớn, chật vật nhìn về phía cự hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đúng lúc, góc truyện audio.com, này, một cái tay liền khoác lên trên vai hắn, đá lớn phía trước đột nhiên vỡ nát nhưng mà thần kỳ là một tầng khí cháo lại bảo vệ hắn, để hắn cảm giác không được uy áp chiến đấu của Cực Đế cùng Tô Đế. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Quân đã đứng tại phía sau hắn, áo bào trắng in long văn hỏa hồng tung bay theo gió, uy vũ bá khí. Tô Đế cùng Cực Đế. Tần Quân biểu lộ cổ quái, không nghĩ tới hai người này vậy mà lại đánh nhau. Làm cho hắn ngạc nhiên nhất chính là Tô Đế cùng Cực Đế đều song song thành thánh. Lần trước gặp Cực Đế, hắn vẫn chỉ là bán thánh. Còn có Tô Đế, sớm như vậy liền thành thánh. Cái kia vì sao yêu tộc lại là ở sau ma tộc mới quật khởi. Ngàn vạn nghi hoặc tại trong đầu hắn hiện lên, hắn ngược lại là muốn xem Tô Đế cùng Cực Đế ai mạnh hơn. Chỉ cần hai người không có đạt tới thiên đạo chí thánh, Tần Quân liền không sợ. Bệ hạ, bọn hắn quá mạnh, chúng ta tốt nhất là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đông Vương Công nhắc nhở, hắn chưa từng gặp qua tư thái mạnh nhất của Tần Quân, nhưng Tô Đế cùng Cực Đế đã mạnh đến mức siêu việt nhận biết của hắn, cho nên mới khuyên can Tần Quân. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tiếp lời, hai người đứng ở bên hồ, sóng gió cuồn cuộn bị pháp lực của Tần Quân ngăn cách để bọn hắn thật giống như bị một bức tường trong suốt che chở. Hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, vượt qua mười mấy ngọn núi, hắn thấy được Ly Võ bên cạnh Ma Cảnh Thương. Cách chương.